Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51. Vừa dứt lời hai người biểu tình đều cứng đờ lên. Trong đám người đi tới một cái nam tử. Hắn ăn mặc một thân đen như mực sắc áo gấm. Bên hông treo một quả cổ xưa ngọc bội. Anh khí bức người, ngũ quan rõ ràng mà đứng thể. Hắn tản bộ đi tới. Tà ác mà tuấn Mỹ trên mặt lúc này ngậm một mặt phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Cái gì tẩu tử không tẩu tử? Nói ai đâu? Vệ Ninh Tử hừ một tiếng. Hiển nhiên không hiểu được hắn phóng như vậy nhiều quý nữ không thích. Như thế nào cố tình cầu thú Lâm Nguyệt Đồng? Lâm Nguyệt Đồng từ khi nhìn đến hắn kia một khắc, cũng hừ một tiếng, quay mặt đi, Lục Giao cầm tay nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, vừa mới nói chuyện cô nương là Ninh Quốc Hầu phủ đích thứ nữ. Luôn luôn là cái gan lớn, thấy Vệ Ninh phong sinh như thế tuấn Mỹ, trái tim nhịn không được bang bang thẳng nhảy, đỏ mặt nói, đang nói Đồng Đồng, nàng không phải ngươi chưa quá môn thê tử sao? A Ninh nên gọi nàng tẩu tử mới đúng, chính là nàng so A Ninh còn muốn nhỏ một tuổi đâu. Vệ Ninh phong ánh mắt chiều Lâm Nguyệt Đồng. Nhìn qua đi, thấy tiểu nha đầu ngạnh cổ, chính là không nhìn hắn, khóe môi không khỏi gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười. Nha đầu này dễ dàng thẹn thùng, các ngươi nhưng đừng khi dễ nàng. Lâm Nguyệt Đồng nghe vậy, hung hăng chiều hắn trừng mắt nhìn lại đây. Nàng xinh xinh đẹp, sinh khí khi một đôi mắt phá lệ sáng ngời. Vệ Ninh phong bên môi cười lại giơ lên hai phân. Chậc chậc chậc, này tiểu nha đầu, càng lớn càng cay, cũng không sợ sặc đến người. Vệ Ninh Tử nào gặp qua nhà mình ca ca như thế nhìn chằm chằm một cái cô nương không buông tha. Đáy lòng liền có chút khó chịu. Ngươi làm gì tới, lễ vật không phải đã đưa qua. Nói rõ ở đuổi người. Vệ Ninh phong xách một tiếng. Duỗi tay gõ một chút nàng đầu. Trên mặt trước sau treo một mặt lười biếng cười. Hắn tới mau, đi cũng mau. Từ khi nhìn thấy hắn sau, Lâm Nguyệt Đồng cả người đều lộ ra một cổ khó chịu. Cả ngày không cái chính hình. Thật không biết trên đời như thế nào có như vậy nam nhân. Lục Giao nhéo nhéo tay nàng. Hạ Hương tỷ tỷ đã đi tra xét. Nếu hắn thực sự có vấn đề, cùng lắm thì chúng ta liền từ hôn. Lâm Nguyệt Đồng trong lòng lại có chút bất an. Chương 45 đem nàng xả đến trong lòng ngực. Lục Giao cũng không biết khuyên như thế nào nàng. Chỉ ngóng trông Hạ Hương bên kia sẽ có tiến triển. Ngày thứ tư, Hạ Hương mới trở về. Nhìn phong trần mệt mỏi. Môi cũng có chút khô. Bộ dáng này giống vẫn luôn không ăn không uống mà thủ mấy ngày. Lục Giao trong lòng nhảy dựng, dặn dò nói, Hề Hương, mau cấp Hạ Hương tỉ tỉ đảo chén nước. Hề Hương lên tiếng, chạy qua đi, Vân Hương ly ấm nước gần nhất, đã đi tới, ta đến đây đi, nói xong liền đổ một chén nước. Hạ Hương nói thanh tạ, nàng đã nhiều ngày xác thật vẫn luôn ở tiểu viện phụ cận thủ. Bởi vì trên người mang có lương khô, đói bụng liền ăn chút, vẫn luôn không uống nước, lúc này thật là khát không được, nàng bưng lên ly nước một ngụm uống cạn mới nói. Cô nương, trong viện ở một cái 4-5 tuổi hài tử, có hai cái nha hoàn chăm sóc, ta vẫn luôn ngồi canh đến bây giờ, mới thấy vệ công tử đi một chuyến, vừa thấy đến hắn, cái kia tiểu nam oa liền nhào qua đi ôm hắn chân. Vệ Ninh Phong gõ một chút hắn đầu, đem hắn ôm vào trong ngực xách xách, nhìn hai người rất là thân thiết. Vệ Ninh Phong năm nay 20, vừa mới cập quan, hài tử 4-5 tuổi, ấn tuổi tính, đảo cũng có khả năng là của hắn. Lục Giao túc hạ mi. Truy vấn nói, trong tiểu viện không có mặt khác nữ nhân sao? Cái kia tiểu hài tử nương đâu? Trong viện trừ bỏ tiểu nam oa, chỉ có hai cái chăm sóc hắn nha hoàn. Ta ban đêm lẻn vào trong nhà nhìn nhìn. Bên trong đều là tiểu hài tử dùng đồ vật. Không có son phấn, cũng không có bàn trang điểm. Không giống có nữ nhân bộ dáng. Lục Giao tiếp tục hỏi. Ngươi nghe được hài tử như thế nào xưng hô hắn không? Hạ Hương lắc đầu, vệ công tử bên người mang theo thị vệ. Hắn cũng từ nhỏ tập võ. Ta sợ bại lộ, không dám ly thân cận quá. Ta hỏi cách vách nhân gia. Này tiểu nam oa là 2 năm trước dọn lại đây. Đã ở chỗ này ở 2 năm. Hắn trụ lại đây sau. Có hai cái công tử qua đi xem qua hắn, nói như vậy. Trừ bỏ Vệ Ninh Phong. Còn có những người khác. Bởi vì một người khác không thường đi. Cho nên hàng xóm đối Vệ Ninh Phong ấn tượng tương đối khắc sâu. Lục Giao có chút buồn rầu. Nếu là có người hiểu môi ngữ thì tốt rồi. Liền tính ở cách xa. Cũng có thể nghe được tiểu nam oa như thế nào xưng hô hắn, nếu thật là kêu hắn cha. Đồng Đồng liền không cần thiết lo lắng. Hạ Hương gục đầu xuống. Cung kính nói, cô nương nếu là có yêu cầu, có thể tìm vương gia giúp một chút vội. Hắn bên người có không ít người tài ba. Theo ta được biết, liền có một vị hiểu môi ngữ. Lục Giao mắt sáng rực lên một chút. Ngay sau đó có chút chần chờ. Nàng cùng vương gia không thân chẳng quen. Sao hảo lấy này đó việc nhỏ làm phiền hắn. Cô nương nếu là không muốn. còn có một cái biện pháp. Ta có thể đem trong đó một cái nha hoàn trảo lại đây. Hảo sinh thẩm vấn một chút. Ta Hạ Hương khác bản lĩnh không có. Thẩm người vẫn là thực lành nghề, nàng thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt hung tàn. Hề Hương nhìn đến sau. Thân thể nhịn không được run run một chút. Triều Vân Hương phía sau né tránh. Lục Giao nao nao, cười cười, không cần, rút dây động rừng liền không hảo. Vạn nhất Vệ Ninh Phong đem người rời đi. Chúng ta lại tra liền khó khăn, Hạ Hương vốn định nói có vương gia ở. Hắn trừ phi đem người diệt khẩu, bằng không liền không có bọn họ tìm không thấy người. Thấy Đông Hương cho nàng xử cái ánh mắt, nàng đôi mắt xoay chuyển. Không có nói, Đông Hương cười nói, cô nương không bằng vẫn là tìm vương gia giúp một chút vội đi. Ngươi cảm thấy là đại sự. Đối vương gia tới nói khả năng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Sớm ngày điều tra rõ ràng, Lâm cô nương cũng sớm ngày an tâm không phải. Nhìn thoáng qua nàng nói cười yến yến bộ dáng. Vân Hương tổng cảm thấy cô nương này nơi nào có chút không thích hợp. Lục Giao cắn cắn môi. Hành đi, ta đây cấp vương gia viết phong thư đi, thực mau bên kia liền có hồi phục. Làm Lục Giao buổi chiều đi một chuyến Thủy Mặc Phô. Thẩm Phong Hàn sẽ ở lầu 2 chờ nàng. Lục Giao ứng hạ, nàng buổi chiều có một tiết khóa. Lên lớp xong liền đi tưởng thị chỗ đó. Cùng nàng nói trong nhà giấy tuyên thành không có. Muốn đi mua điểm tân. Thuận tiện nhìn nhìn có hay không nghiên mực. Nàng hiện tại dùng này khối. Bị quăng ngã một chút. Phá cái rác. Lục Giao tính toán đổi cái tân. Tưởng thị không cản nàng. Chỉ dặn dò một câu đi sớm về sớm ân y Thủy Mặc Phô trưởng quầy thấy nàng tới. Cung kính mà đã đi tới. Thời gian này, cửa hàng nội không có gì người. Trưởng quầy nhỏ giọng nói. Lục cô nương, vương gia đã tới rồi. Liền ở lầu 2 nghỉ ngơi chỗ chờ ngài. Ngài trực tiếp đi lên có thể, Lục Giao gật đầu. Đang định mang theo Vân Hương cùng Đông Hương lên lầu khi. Trưởng quầy lại cung kính mà cong hạ eo. Lục cô nương, nhà của chúng ta vương gia không thích mặt khác nữ tử cách hắn thân cận quá. Cũng là bởi vì nguyên nhân này trong phủ mới vẫn luôn không có nha hoàn. Ngươi xem, hắn ý tứ, đó là làm Lục Giao một người qua đi. Lục Giao chần chờ một chút gật gật đầu. Vân Hương tỉ tỉ. Ngươi ở chỗ này chờ một chút đi. Ta cùng vương gia thương lượng xong. Liền xuống dưới, Vân Hương gật đầu. Lục Giao một người lên lầu 2. Sắp đến trước mặt, nhịn không được lại đánh lui trống lớn. Dù sao cũng là lần đầu tiên cầu người làm việc. Cầu vẫn là hắn. Còn không tiến vào. Phòng nghỉ đi ra một người nam nhân. Hắn như cũ một thân hắc y. Tóc dài cao cao thúc khởi. Bên hông chế một quả màu lục đậm ngọc bội. Hắn mũi cao thẳng. Đôi mắt thâm thúy. Ngũ quan hình dáng thập phần lập thể. Rũ mắt xem người khi, ánh mắt có vẻ vô cùng đạm mạc, đúng là thất vương gia Thẩm Phong Hàn, bị hắn như vậy một nhìn chằm chằm, Lục Giao trong lòng hoảng hốt, Mạc Danh có chút khẩn trương, này liền vào được Lục Giao đi theo hắn đi đến. Mới vừa vào nhà, trước mặt nam nhân lại đột nhiên ngừng lại, Lục Giao chưa kịp dừng lại bước chân, lập tức đánh vào hắn phía sau lưng thượng, tiểu nha đầu hít ngược một hơi khí lạnh, đau đến bưng kín cái mũi, Thẩm Phong Hàn có chút bất đắc dĩ. Xoay người nhìn nàng liếc mắt một cái, đôi mắt khẽ nhúc nhích, đụng vào, nói cúi đầu đi xem nàng mặt, hắn cái đầu rất cao, cúi người tiếp cận, nhợt nhạt hô hấp nhào vào nàng trên cổ, tùng mộc hương vị như có như không mà quanh quẩn ở chóp mũi. Đạm mà sâu thẳm, Lục Giao mặt đằng mà đỏ, vội vàng lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói, không có việc gì, tựa hồ vừa thấy đến hắn, nàng liền phá lệ khẩn trương, hắn còn có thể ăn nàng không thành, Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi ám. Trầm mặc một chút, mới nhàn nhạt nói, ngươi đi đường chưa bao giờ xem lộ sao. Lục Giao lúc này mới nhớ tới, nàng giống như không ngừng một lần mà đâm qua hắn. Trên mặt nàng có chút hồng, phấn nộn môi nhấp nhấp, ngượng ngùng nói chính mình lại thất thần. Nàng vừa mới chỉ là suy nghĩ nên như thế nào tìm từ tương đối hảo. Cho rằng hắn có chuyện gì muốn nói. Lục Giao giơ lên đầu nhỏ hỏi, vương gia, ngài như thế nào đột nhiên ngừng lại. Thẩm Phong Hàn biểu tình nhàn nhạt. Đem cửa đóng lại, lầu 2 trừ bỏ một gian phòng nghỉ. Bên ngoài còn có không ít giấy ngọn bút nghiên. Khách nhân ở lầu 1 tìm không được muốn. Trưởng quầy liền sẽ đem bọn họ đưa tới lầu 2. Không đóng cửa nói, vạn nhất có người tiến vào. Vô cùng có khả năng nhìn đến bọn họ. Nàng ngoan ngoãn đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, phòng nội có vẻ phá lệ yên tĩnh. Mỗi lần cùng hắn một chỗ, Lục Giao đều có chút khẩn trương. Nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình mũi chân. Phòng nội có một chiếc ấm giường. Một chương bàn bát tiên, hai ba đem ghế dựa, Thẩm Phong Hàn ở trong đó một phen ngồi xuống, duỗi tay xách lên ấm trà, nhàn nhạt quét Lục Giao liếc mắt một cái, uống sao, Lục Giao lắc đầu, vội vàng đã đi tới, duỗi tay đi tiếp ấm trà, vương gia, ta đến đây đi, Thẩm Phong Hàn lại không có buông tay. Hắn xương tay tiết rõ ràng, ngón tay thập phần thon dài. Nắm nhược điểm khi, một đôi tay thế nhưng so Bạch Ngọc Hồ còn phải đẹp. Lục Giao tay không cẩn thận đụng tới hắn sau, chỉ cảm thấy có chút lạnh. Nàng đầu ngón tay run một chút, ngượng ngùng mà rụt trở về. Tiểu nha đầu thật dài lông mi lại rũ xuống dưới, trên mặt nhiễm một mặt ửng đỏ. Thẩm Phong Hàn bất động thanh sắc liếc mắt một cái, ngồi xuống, tìm ta chuyện gì? Lục Giao không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, vương gia, ta nghe Hạ Hương tỷ tỷ nói, bên cạnh ngươi có người hiểu môi ngữ, ta có thể thỉnh hắn giúp một chút sao? Thẩm Phong Hàn nhìn chằm chằm nàng lải nhải cái miệng nhỏ, đôi mắt gia tăng chút, cho rằng hắn không vui. Lục Giao vội vàng nói, vương gia nghĩ muốn cái gì thù lao đều có thể, chỉ cần ta trả nổi, ngài cứ việc đề. Vừa dứt lời, liền thấy đối diện nam nhân tựa hồ Dương Hạ Mi, hắn vươn thon dài tay đánh một chút cái bàn. Cặp kia đen nhánh đôi mắt khóa ở trên người nàng, đáy mắt quay cuồng nào đó không biết tên cảm xúc, thật sự cái gì đều có thể. Lục Giao cắn cắn môi, nghiêm túc nói, chỉ cần là ta có là được, ta biết ngài thích danh họa, ta góp nhặt rất nhiều phúc, vương gia nếu là thích, có thể tùy tiện tuyển. Thẩm Phong Hàn không tỏ ý kiến, thấy nàng trốn rất xa, mày lại túc một chút, nhàn nhạt phân phó nói, ly gần chút. Hắn thanh âm luôn luôn lãnh lệ, lại hỗn loạn vài phần nói không nên lời bá đạo. Lục Giao đã đi tới, lại không dám ly thân cận quá, nàng tổng cảm thấy mỗi lần cùng hắn đơn độc ở chung, đều có chút quái quái. Nam nhân ngồi ở ghế trên, ánh mắt đối diện tiểu nha đầu kia tiệt nhi trắng nõn cổ. Hắn đối cái này khoảng cách hiển nhiên có chút bất mãn. Nghĩ đến hai người đã đính thân, loại này bất mãn liền hóa thành hành động. Hắn duỗi tay lôi kéo, đem nàng xả tới rồi trong lòng ngực. Lục Giao không đứng vững, cả người chiều hắn ngã qua đi. Lập tức ngồi xuống hắn trên đùi, nàng kinh hô một tiếng, theo bản năng nhéo hắn vạt áo, bởi vì lực đạo có chút đại, Thẩm Phong Hàn quần áo đều bị nàng lột ra chút, lộ ra một khối gợi cảm xương quai xanh. Thẩm Phong Hàn chọn Hạ Mi, Lục Giao hoảng loạn mà buông lỏng tay ra, nàng giãy giụa suy nghĩ đứng lên, Thẩm Phong Hàn một bàn tay như cũ vòng ở nàng trên eo. Nàng không chỉ có không có đứng lên, giãy giụa chung khuôn mặt nhỏ còn cọ tới rồi hắn chóp mũi. Hai người hô hấp đều giao triền ở cùng nhau. Lục Giao hô hấp cứng lại, mặt đột nhiên đỏ lên, cả người đều có chút vô thố. Hắn chính rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt cực nóng, đáy mắt ảnh ngược nàng thân ảnh nho nhỏ, trong ánh mắt mang theo một tia nói không rõ ý vị. Lục Giao đầu có trong nháy mắt chỗ trống, thấy vương gia căn bản không có buông ra nàng ý tứ. Nàng hắc bạch phân minh mắt to trung tràn đầy hoảng loạn, nhịn không được duỗi tay đi đẩy hắn, nhưng mà nam nhân ngực lại ngạnh như thiết. Nàng dùng ra ăn nãi kính nhi, cũng chưa có thể lay động nửa phần. Lục Giao sắc mặt trắng một phân, đạm phấn môi nhấp lên. Vương gia, ngài làm gì vậy? Cô nương da sạch sẽ tươi đẹp hơi thở, hỗn loạn nhàn nhạt hương thơm. Chiều hắn đánh úp lại, quả nhiên là liêu nhân tâm thần. Thẩm Phong Hàn đè lại nàng đầu, híp mắt nhẹ ngửi một chút. Quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn dễ ngửi. Thấy nàng dọa không nhẹ, Thẩm Phong Hàn mới nhàn nhạt hỏi lại một câu. Không phải cái gì đại giới đều có thể. Kia vô tội ngữ khí, thật giống như là nàng đưa lên môn. Hắn không có hành động mới là cái ngốc. Lục Giao vẻ mặt khiếp sợ. Nàng căn bản không phải ý tứ này. Thấy hắn ôm nàng không buông tay, Lục Giao cấp đều mau khóc ra tới. Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng cằm, sau một lúc lâu cười nhạo một tiếng. Như thế nào? Không vui. Ngoặc kép. Hết chương.